Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Chấm liền ở đây. Đến giết, Đông Thịnh các quận gấp rút tiếp viện đô thành binh số lượng dù khổng lồ, nhưng cũng hỗn tạp. Lã Bố dẫn binh thân chinh, biết được đại thế đã mất, các quận trưởng cũng lựa chọn đầu hàng, còn lại bộ phận chung với Đông Thịnh quận trưởng ngoan cố chống cự, cuối cùng bị công phá. Một bộ phận tự sát đền nợ nước, một bộ phận không cam lòng chuyển thành dưới mặt đất. Đông Thịnh các quận lần lượt quy phục. Lăng Thái Hư binh vây Tuyết Trung Sơn, Đoạn Nhận Huyền giáo Giang Phong Đình ba đại Đông Thịnh cự đầu thế lực. Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân chờ cứ việc động tác rất nhanh, chuẩn bị rút lui khỏi Đông Thịnh, nhưng cuối cùng chậm một bước. Tuyết Trung Sơn thiếu đi Cố Mạn Mạn vị này sơn chủ, rắn mất đầu, chỉ có thể bế núi không ra. Cái khác hai giáo cũng biết Đại Tần hổ sư bá đạo cùng sát phạt, lựa chọn tạm thời phong tỏa phòng ngự, cũng không có tiến hành chống cự. Trời mới biết phản kháng sẽ hay không gây nên đồ sát. Bạch khởi binh phạt Dương Võ, đã đánh vào Dương Võ cương vực, tại Đông Thịnh Hoàng cung đợi một đêm. Trần Sơ Kiến vừa mới rời khỏi Đông Thịnh quốc tỷ, bên trong quốc vận bị Đại Tần quốc tỷ thôn tính tiêu diệt. Lại, khí vận Kim Long cũng bị Đại Tần quốc vận từng bước xâm chiếm. Lớn mạnh Đại Tần Hoàng triều khí vận Kim Long, Đông Thịnh tuy là cổ quốc, nhưng quốc vận đã đạt Hoàng triều cấp bậc. Cướp đoạt Đông Thịnh cổ quốc quốc vận, cùng cấp với Đại Tần Hoàng triều tăng lên một cái Hoàng triều quốc vận. Công hiệu quả cực rõ ràng. Đầu tiên, liền Trần Sơ Kiến chính mình cũng đột phá đến thông thiên một tầng đỉnh phong. Trong cõi u minh ý thức, khiến hắn cảm giác quốc vận bao phủ đối với bản thân hắn khí vận gia trì, cũng có lớn lao trợ giúp lớn. Trừ ngoài ra, bởi vì Đại Tần quốc vận bảo tăng, cùng Đại Tần tương quan chúng hoàng phi, triều thần các loại người đều đạt được lợi ích, dồn dập đột phá. Nên biết, quốc vận là một nước vận thế, lớn mà ảnh hưởng thiên địa chi thế. Cho nên, vận may che phủ, thiên địa chi thế cũng chịu quốc vận hấp dẫn, dẫn phát thiên địa biến hóa. Tỷ như, Đại Tần các cương đất, linh khí bảo tăng một lần, là tất cả khu vực, lại tại nguyên lai cơ sở bên trên bảo tăng một lần. Liền Đại Tần hổ sư đều chiếm được che chở, cùng rất nhiều chỗ tốt, được quốc vận bảo hộ, bọn hắn huyết khí càng thịnh vượng, phảng phất người người như rồng. Trần Sơ Kiến hướng ra phía ngoài quan sát, đã không sai biệt lắm cảm nhận được những biến hóa này. Bởi vậy nhưng tưởng tượng, cấp bậc cao hơn đế quốc, quốc vận là sao mà khủng bố. Nghe đồn tấn thăng đế quốc tiêu chuẩn, 10 vạn trở lên thông thiên cảnh, 3000 trở lên luân hồi cảnh, 10 vị nghịch thiên cảnh. Từ quốc vận cấp độ tới nói, đế quốc đúng là như thế khủng bố. Tại Đại Tần mà nói, gánh nặng đường xa. Đại Tần, trừ nghịch thần dịch chế tạo ra luân hồi cảnh bên ngoài, chỉ còn lại Hắc Lân U Long một tôn luân hồi cảnh, càng không nói đến là nghịch thiên cảnh. Tưởng niệm đến tận đây, Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống, chân tiên cảnh bên trên, phải chăng còn có cảnh giới? Dù sao, đế quốc đã là tuyệt thế khủng bố, vậy thần triều đâu? Hệ thống máy móc nói, hệ thống chưa giải tỏa. Trần Sơ Kiến nghe xong, không có lại nhiều hỏi thăm. Bất quá, hắn tính toán tốt, bắt lại Dương Võ, tăng thêm Đông Thịnh, đầy đủ Đại Tần Hoàng triều trước phát triển củng cố. Sau đó chính là phát triển nguyên thần cảnh trở lên cường giả số lượng. Đây là hiện giai đoạn mục tiêu duy nhất. Sau đó, Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái một cột. 84.302.890 nhìn như khổng lồ, nhưng Trần Sơ Kiến biết được, thông thiên cảnh mỗi đột phá một tầng cũng cần giải tỏa 10 triệu đầu long hồn. Ngày xưa tu vi bão tố thăng thời đại, sẽ thành trôi qua, đem Đông Thịnh Bảo khố chuyển không? Trần Sơ Kiến thu hoạch được không ít hiếm thấy bảo thiết, tăng thêm luân hồi lân, chế tạo đế liễn vật liệu, không sai biệt lắm đã xoay sở đủ. 12 xích hoàng không sai biệt lắm bị nô dịch, chuẩn bị đầy đủ, còn lại chính là chế tạo đế liễn. Trần Sơ Kiến rời đi Đông Thịnh Đô Thành, Cố Mạn Mạn cũng bị áp giải đi theo. Có thể, mới ra Đô Thành, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, kiểm trắc túc chủ ở vào khu vực nguy hiểm, mời túc chủ mau rời khỏi. Một cỗ lạnh thấu lưng nguy cơ khí tức đột ngột bao phủ toàn thân. Trần Sơ Kiến chân phiết một chút long chiến mã, bỗng nhiên tại hư không, một cỗ khổng lồ thần niệm nháy mắt lan tràn ra. Đất này đã ra Đô Thành, nằm ở trên dãy núi đầu, điều tra một phen vẫn chưa kiểm trắc đến uy hiếp. Có thể càng như thế, Trần Sơ Kiến càng là ngưng trọng, càng thăm dò không ra uy hiếp, càng là chí mạng. Cái này điểm không thể nghi ngờ. Cố Mạn Mạn xanh thảm con người cũng hơi chớp lên một cái, lòng chiến mã cũng dự cảm đến không ổn. Trần Sơ Kiến từng lần một liếc nhìn, biết được chỗ tối xác định vững chắc ẩn tàng có sát thủ, chính là chẳng biết là Đông Thịnh Dư Nghiệt vẫn là Lạc Thần Lâu sát thủ. Bây giờ Độc Cô Cầu Bại không ở bên cạnh, Hắc Lân U Long cũng không có đi theo, Kinh Kha cũng không có ở bên người, liền hắn lẻ loi một mình. Nếu như là Lạc Thần Lâu phái tới sát thủ, vậy này sát thủ hẳn là có thể ám sát vũ hóa cảnh trở lên cao thủ, hoặc là đối phương chính là vũ hóa cảnh sát thủ, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Hệ thống, ta muốn sử dụng Tôn Ngộ Không phân thân lông tơ. Trần Sơ Kiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặc kệ là cái kia bên ngoài đang uy hiếp, Trần Sơ Kiến không thích, cũng không muốn tùy tiện đem chính mình đặt mình vào cảnh hiểm nguy. Dù sao, hắn không muốn chết, chuẩn bị sớm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngài đã sử dụng Tôn Ngộ Không phân thân lông tơ một cây, ngài có thể phân thân ba người, kéo dài thời gian, ba canh giờ, ngài có phải không muốn ẩn tàng bản thể? Hệ thống nhắc nhở, làm sao ẩn tàng? Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống nhắc nhở, ngài có thể cùng phân thân giao nhau trao đổi. Nghe đây, Trần Sơ Kiến theo nhắc nhở làm theo. Tại Cố Mạn Mạn cùng long chiến mã không hay biết cảm giác tình huống dưới, phân thân từ phía sau thay thế bản thể, Trần Sơ Kiến thì trốn vào hư không bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất trốn vào hư không, như tiến vào dị độ không gian, có thể quan sát nhìn bên ngoài hết thảy, rất là huyền diệu. Đi, phân thân phiết một cước long chiến mã. Cố Mạn Mạn không nói, giờ phút này nàng không biết là địch là bạn uy hiếp. Nếu là bạn, vậy nàng có thể sẽ thoát khốn. Đây là nàng chờ đợi hồi lâu thời cơ. Long chiến mã khẽ động, đi không bao xa, phía dưới dãy núi, một gốc quái thụ nháy mắt hóa hình người, sát na tật không mà giết, giống như thuấn di, nháy mắt xuất hiện tại phân thân đằng sau. Phân thân phát giác uy hiếp, vừa mới chuẩn bị phản kích, một chùm đỏ sậm hào quang quỷ dị từ hắn phía trước xuyên qua hắn mi tâm mà qua. Trần Sơ Kiến tại hư không bên trong, rõ ràng nhìn thấy ám sát bóng người, có thể nắm giữ tiểu diện tích hư không, đem sát phạt từ hư không tùy ý một chỗ thi triển, khó lòng phòng bị, phân thân nháy mắt bị đánh giết. Bệ hạ đi đâu? Long chiến mã chạy trước, phát giác trên lưng ngựa biến hóa, nháy mắt mộng bước, chạy trước chạy trước, bệ hạ đều chạy không có, chết rồi. Cố Mạn Mạn khuôn mặt hiển hiện một vệt âm trầm, bởi vì cái kia uy hiếp vẫn chưa rời đi, hiển nhiên còn chuẩn bị động thủ. Bóng người kia thấy dễ dàng như thế đánh giết Trần Sơ Kiến, cảm giác có chút không đúng. Lúc này chuẩn bị lao xuống dãy núi ẩn nấp, lại vào lúc này, ánh mắt đột ngột trầm, cực tốc trốn đi tại chỗ, trốn ra đồng thời. xoay người thoáng nhìn, chỉ thấy bị đánh giết Trần Sơ Kiến, như cũ sống sót, cũng cực tốc hướng hắn chém giết mà tới. Sát thủ không nghĩ ra Trần Sơ Kiến thủ đoạn, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Lạch đồng bên trong lấp lánh quỷ dị ánh sáng. Cái kia chém giết mà đến Trần Sơ Kiến sau lưng, một chùm quỷ dị đỏ sậm hào quang xông ra, hướng sau lưng xuyên giết. Trần Sơ Kiến ý thức được sau lưng nguy cơ, nghiêng người né tránh, lại cho sát thủ thời gian tránh đi, chuẩn bị ẩn tàng. Sát thủ ẩn tàng tốt mới có thể hoàn thành tốt hơn ám sát. Có thể hắn mới động, tại hắn bên cạnh lại một cái Trần Sơ Kiến đột nhiên nhất bộ thiểm, nháy mắt giết ra, để sát thủ hơi mộng một chút. Lại là một cái Trần Sơ Kiến, thật quỷ dị, hắn giấu trong lòng chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lại thuấn gian di động, vô số cây mây một dạng vũ khí từ hắn sau lưng xông ra, hướng Trần Sơ Kiến đinh đánh tới. Vạn kiếm quy tông, Trần Sơ Kiến trên thân lập tức bộc phát vô tận kiếm kình khí. Đinh đinh đinh, chặn đường cây mây chạng vũ khí. Sát thủ bị ngăn cản cản, cũng không dừng lại. Sau lưng một gốc hơn 30 trượng, đỏ sậm thiên yêu đằng cây thiên địa pháp tướng, đột nhiên bay lên không, hung hăng hướng Trần Sơ Kiến ép tới. Vô số cây mây đánh ra, đem vạn kiếm quy tông kiếm khí ngăn trở, cây mây vô tận, liền không chung một cái khác Trần Sơ Kiến, cũng cùng nhau bao phủ quán không đánh tới. Nhưng vào lúc này, hư không khẽ nhúc nhích, lại một cái Trần Sơ Kiến mang theo mang đông thịnh hoàng đao bước ra. Nhất bộ thiểm, mang theo mang vô tận thiên địa chi thế, quán chú trung phẩm đạo khí bên trong, hướng thiên yêu đằng cây thiên địa pháp tướng chém tới. Lại là một cái, sát thủ triệt để rung động, sớm nghe đồn Trần Sơ Kiến thủ đoạn quỷ dị mà nhiều. Đây quả thật là nhiều đến quá phận, trước đó hắn một mực ẩn nấp tại Đông Thịnh Quốc Đô, sớm kiến thức Trần Sơ Kiến thủ đoạn, đem thủ đoạn đều nghiên cứu triệt đề, cũng làm bố trí. Tại hắn lỏng lẻo nhất trễ thời điểm ám sát hắn, có thể còn đánh giá thấp, thiên địa pháp tướng chưa thu hồi, Đông Thịnh Hoàng Đao đã đánh rơi, đem ngàn yêu đằng cây bổ ra, khủng bố trung phẩm đạo khí oai hướng sát thủ lật úp hủy diệt mà đi. Sát thủ lúc này tế ra một cái mai rùa trận đồ chặn đường. Bịch một tiếng chấn động, mai rùa trận đồ ngăn trở đạo khí sát phạt. Nhưng sát thủ bị đánh bay, như một viên sao băng từ hư không rơi xuống khỏi dãy núi. Trần Sơ Kiến cũng cực tốc phản ứng, dẫn theo Đông Thịnh Hoàng Đao lướt qua va chạm khu vực, giáng lâm đến sát thủ rơi xuống chi địa. Thần niệm tìm tòi, sát thủ khí tức dĩ nhiên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai tôn phân thân chớp mắt nhảy vọt nhập rơi xuống chi địa, trừ một cái hố sâu, đừng không cái khác trốn được có nhanh như vậy. Từ rơi vào truy kích, thời gian khoảng cách rất ngắn, phản ứng được nhanh như vậy. Trần Sơ Kiến trầm lông mày, Lạc Thần Lâu sát thủ thật đúng là quỷ dị. Tránh ra, Trần Sơ Kiến ẩn có thừa giận, lạnh lùng quát một tiếng về sau, nâng lên Đông Thịnh Hoàng Đao, cuồng phá núi mạch, đem sơn nhạc đều san bằng. Như cũ không có gặp lại sát thủ thân ảnh, liền khí tức cũng bị mất, nhưng vũ hóa cảnh lại không dễ dàng như vậy chết. Xem ra cái này Lạc Thần Lâu sát thủ hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Chấm liền ở đây đến giết. Trần Sơ Kiến quan sát san bằng dãy núi, lãnh đạm vung một câu, dẫn theo Đông Thịnh Hoàng Đao đằng không đuổi kịp Long Chiến Mã. Hắn đi một lát, dãy núi nào đó khu vực, một gốc quỷ dị cây đằng động, hóa sát thủ thân ảnh, toàn thân chật vật, trên vai lưu lại một đạo vết đao. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú ba cái Trần Sơ Kiến, ngưng trọng mà rung động, thật cái quái thai, so ám sát vũ hóa cảnh càng khó khăn, gia hỏa này thủ đoạn nhiều quá phận,